Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, các ngươi xác định có thể đuổi kịp ta? Niu, Lý Chiến không nghĩ tới Vương Bình lại sẽ là xưng vương tồn tại. Vương Bình đi vào trấn thủ thời điểm, Lý Chiến bọn người không có cảm nhận được Vương Bình ba động, cho là hắn trên người có thứ gì che đậy cảm giác. Loại này che đậy cảm giác đồ vật, mặc dù hiếm có, nhưng không phải là không có. Bất quá, dù vậy, bọn hắn cũng không cho rằng Vương Bình sẽ cường đại đến xưng vương. Vương Bình mới mấy tuổi? 25 tuổi a. Thử hỏi, chỉ cần là một người bình thường sẽ nghĩ tới 25 tuổi xưng vương sao? Náo đâu? Không có khả năng. Vương Bình xưng vương thực lực triển lộ, toàn trường không người không hãi nhiên, kinh ngạc tại nguyên chỗ. Trương Hạo ngốc trệ, Tiếu Dung ngưng trệ. Khi hắn đạt được Vương Bình đã xưng vương khẳng định trả lời chắc chắn, Trương Hạo trầm mặc. Cùng lúc đó, Vương Bình tiếp tục nỉ non nhắc tới, ta kỳ thật đã đợi các người tốt nhiều thời gian, nhưng làm sao ép không được đạo hạnh tăng lên. Cái gọi là trời cũng muốn mưa lương phải lập gia đình. Lời nói đến tận đây, Vương Bình đột nhiên dừng lại, sau đó hai tay mở ra, một mặt bất đắc dĩ bên trong mang theo cười trộm nụ cười nói. Ngăn không được a. Trương Hạo đám người, ngoặc kép, Lý Trạm, Nhân Kiệt tuổi trẻ, ngoặc kép. Vương Bình vỗ vỗ Trương Hạo bả vai, bất quá không có việc gì, ta hiện tại xưng vương, hẳn là tu luyện có thể chậm lại. Vừa vặn ta thả chậm bước chân các loại các ngươi. Các ngươi được nhanh điểm gặp phải ta à? Đừng để ta một không xem chừng lại đột phá. Ho nhẹ thấu một tiếng. Vương Bình mỉm cười, tay trái nắm tay, sau đó ngón trỏ trái cùng ngón tay cái duỗi ra, song song một cái tuyến đường, ở giữa cách cái nhỏ cự ly. Chợt, Vương Bình ung dung nói, kỳ thật, các ngươi cũng đừng nhụt chí. Nói thật các ngươi thật thiên phú không tệ, ta so với các ngươi hơi mạnh một chút như vậy. Trương Hạo đám người, ngoặc kép, người tuổi trẻ nhóm nhìn nhau đối mặt, tất cả đều trầm mặc hạ. Lập tức, Trương Hạo sắc mặt vẻ mặt cầu xin, nhìn xem Vương Bình tay trái so với ngón trỏ cùng ngón tay cái rất nhỏ cự ly, thần tình u oán, Vương Bình tiên sinh, người cái này hơi mạnh một chút xíu, cách một cái vũ trụ cự ly đi. Lữ Hoành Vũ một mặt nhức cả trứng, không có lúc trước bành trướng. Vương Bình tiên sinh, ngươi đừng nói, xưng vương tồn tại có lẽ tốc độ tu luyện rất chậm, nhưng là ta cảm thấy ngươi tên xúc sinh này khả năng xưng vương tốc độ tu luyện tuyệt đối là ngồi xổm ngồi xổm trướng. Thượng quan Kiến Quốc thở dài, Vương Bình tiên sinh, ngươi liền không thể làm cá nhân sao? Nhóm chúng ta liền muốn thắng ngươi một lần, ở trước mặt ngươi trang cái bước, làm sao còn bị ngươi mặt cũng đập nát. Lúc này, Trương Hạo, Lữ Hoành Vũ, Thượng quan Kiến Quốc giống như là cái oán phụ, ai oán nghiêm mặt sắc, thần tình kia, rõ ràng là đang nói, Vương Bình tiên sinh, ngươi xác định ngươi là người, mà không phải cái gì không phải biến đổi gen sản phẩm. Vẫn là nói ngươi là thần sản xuất bệnh, đây cũng quá mãnh liệt. Đừng nhụt chí, các ngươi vẫn là rất mạnh, người khác đuổi kịp thực lực của ta số lẻ cũng đuổi không kịp, các ngươi tối thiểu đuổi kịp không phải sao? Vương Bình cười hắc hắc, hắn tại thời khắc này hoàn toàn diễn dịch như thế nào một người như thế nào làm cái cứu cực xúc sinh, đáng đâm ngàn đao loại kia. Ta vì cái gì nghĩ rơi lệ? Nhân Kiệt tuổi trẻ tại lau trong mắt, có lẽ có nước mắt. Ta rốt cục minh bạch vì cái gì cổ ngữ có nói người so người tức chết người. Cái này đâu chỉ tức chết, ta cảm giác đều muốn không chỉ là thân thể, tinh khí thần đều sắp bị tức giận tán. Chúng ta có phải hay không chính là đám kia số lẻ cũng đuổi không kịp? Có vị Nhân Kiệt tuổi trẻ lo lắng nói. khác một tên nhân kiệt tuổi trẻ hướng về phía bên cạnh đồng bạn đột nhiên hỏi. Ngươi nghe thấy sao? Nghe thấy cái gì? Đồng bạn mắt lộ ra nghi hoặc. Nghe thấy phốp một tiếng. Chính là loại kia dao đâm nhập trái tim một mực quấy thanh âm. Nhân kiệt tuổi trẻ quát lấy miệng. Buộc tâm. Tâm ta bị buộc thấu. Nghe vậy, đồng bạn dở khóc dở cười. Đối với mình bằng hữu khổ bên trong làm vui. Đáp lại nói, ngươi khả năng chỉ là một tiếng, nhưng là ta nghe được ta ngực miệng có mấy âm thanh. Vẫn là loại kia mệt mỏi bộc liền thùng. Tốc độ ánh sáng xoắn ốc đâm. Trong chàng, muốn thuộc rất buộc tâm. Thuộc về Lý Chiến, cùng là ngũ tính thất vọng chi ba. Đuổi quỷ giới chính là cổ lão âm khí bộc phát đỉnh cấp thế lực một trong. Lý Chiến rất rõ ràng Vương Bình thực lực ý vị như thế nào. Nhân Vương, tiếp theo thời đại Nhân Vương danh hào chỉ cần Vương Bình tiểu hữu bất tử. Đoán chừng không phải chính Bình tiểu hữu không ai có thể hơn. Lý Chiến trong lòng cho ra đến, ép, cao đánh giá, kinh ngạc về kinh ngạc. Lý Chiến nhiều nhất vẫn là bị buộc tâm, cùng nhân kiệt tuổi trẻ đồng dạng bị buộc tâm. Hắn là Lý gia trưởng lão, 388 tuổi, đạo hạnh mới 800 năm, cùng Vương Bình so ra, dùng không chỉ một vũ trụ cự ly, khả năng còn phải tại ra một cái hệ ngân hà. Không được, Lý Chiến đột nhiên làm ra quyết định, không thể chỉ có mình bị buộc tâm. Đến nhanh đi trở về nói cho gia chủ, còn có lão hữu bọn hắn, muốn buộc cùng một chỗ. Lúc này, Lý Chiến đầy đủ quán triệt lý gia đoàn kết quan niệm. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, tối nay, nhất định là đêm không ngủ. Vương Bình cùng mọi người trở về. Lý Chiến mang về Vương Bình thực lực tin tức. Ngươi nói cái gì? Vương Bình tiểu hữu, xưng vương. Lý gia trưởng lão động dung, từng cái kinh ngạc trình độ không thể so với Lý Kình thấp, thậm chí qua mà không bằng. Sau đó Lý Chiến đem Vương Bình cùng Trương Hạo bọn người đối thoại nói ra cho chúng Lý gia trưởng lão. Lý Kình trong lòng bổ một đao, rõ ràng Lý Chiến tính cách Lý gia trưởng lão bọn người khóe miệng chợt vỗ, có loại bị đại lực đâm lưng cảm giác. Ngay tại lúc này, cha, một đạo trong giọng nói xen lẫn kinh ngạc thanh âm truyền ra. Người lên tiếng thình lình vào chỗ Lý gia đại điện bên trong. Trong chàng duy nhất người tuổi trẻ, tuổi chừng 28, khuôn mặt tuấn tú, cùng Lý Kình có 6-7 phần tương tự. Hắn là Lý Kình nhi tử, Lý gia người thừa kế tương lai, Lý Thiên, thân là ngũ tính thất vọng người thừa kế tương lai. Lý Thiên thực lực có 102, năm gần 28 tuổi, sớm đã tu ra hạo nhiên chính khí, càng là đang tiếp thụ Lý gia tẩy lễ về sau, đạo hạnh đạt tới hơn 300 năm. Vừa rồi không lâu, Lý Thiên bị Lý Kình gọi vào Lý gia đại điện. Lý Kình nói cho hắn biết, nhi tử, vương gia người thừa kế tương lai đến, các ngươi cùng là ngũ tính thất vọng người thừa kế tương lai. Có cần phải lẫn nhau trao đổi? Vương Bình tiểu hữu thực lực không tệ, ngươi cùng hắn luận bàn dưới, song phương trao đổi riêng phần mình tâm đắc, chuyện này với các ngươi cả hai cũng có chỗ tốt. Hồi tưởng lại câu nói này, Lý Thiên mặt mũi tràn đầy phức tạp, có giờ khóc giờ cười, có nhức cả trứng, liền nói ngay, cha, ngươi là không muốn ta đứa con trai này sao? Ngày mai là Tết Thanh Minh, ngươi cứ như vậy đuổi sao? Để cho ta cùng xưng vương người giao lưu luận bàn, đây không phải muốn chết sao? Lý Kình gương mặt run lẩy bẩy, không gây nói đối mặt. Lý Thiên không biết rõ, kỳ thật Lý Kình trước đó vẫn còn đang đánh chủ ý, nghĩ nói với Vương Bình một tiếng, các ngươi lẫn nhau cũng xuất toàn lực luận bàn dưới. Không cần sợ, có ta ở đây, không có chuyện gì. Cùng là xưng vương tồn tại, toàn lực phía dưới lấy ra đối phó cái đạo hạnh 300 năm cao thủ, làm sao có thể ngăn được? Không hiểu, Lý Kình trong lòng kế bụng, May mà ta không có nhường Vương Bình tiểu hữu cùng nhi tử toàn lực luận bàn. Không phải vậy sang năm hôm nay chính là ta nhi tử ngày giỗ. Ta phải mất con a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?